Chương 2178, đường đi QNZ có số hiệu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong thả tay xuống bên trong chén trà xuất ra một phần khác văn kiện, hỏi, đúng rồi, Trường An Thành phòng ở số hiệu, các ngươi làm xong sao gần nhất Trường An Thành có đang lộng một cái phòng ở số hiệu sự tình, nói cách khác từng nhà cửa ra vào đều sẽ có một cái đặc biệt số hiệu. Mà sự biến hóa này thì tương đương với địa cầu bên kia phòng ốc kỹ càng địa chỉ, mỗi người ở tại Trường An Thành cụ thể chỗ nào đều sẽ có ghi chép tỉ mỉ. Ngoại trừ là muốn hoàn thiện thẻ căn cước phía trên đăng ký địa chỉ bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là muốn thuận tiện những người khác làm việc. Bởi vì Trường An Thành dự định về sau sẽ mở thiết một cái bên ngoài tổng phục vụ, cũng chính là người đi ra ngoài lúc làm việc có thể sớm cùng chủ quán nói tốt. Nhưng chủ quán tại ngươi hết giờ làm thời gian về sau bao nhiêu điểm đưa đến nhà ngươi, cứ như vậy liền cần có kỹ càng địa chỉ. Lại hoặc là sẽ khá thuận tiện tòa báo, bởi vì về sau có thể sẽ chậm rãi thay thế rơi tại trên đường cái gạo to bán chuyện tờ báo. Chậm rãi có người đặc biệt viên đem báo chí đưa đến mỗi người trong nhà đi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là được ngươi có đặt báo giấy mới được. Nói cách khác mỗi tháng ngươi muốn đặt trước bao nhiêu ngày báo chí, giao xong tiền về sau liền sẽ có người chuyên môn mỗi ngày cho ngươi đưa báo chí. Ngoại trừ báo chí bên ngoài còn có đặt trước hoa, nguyên lý này cùng báo chí là đồng dạng, cũng là mỗi tháng nộp cố định tiền, sẽ có người chuyên môn đem hoa đưa đến trong nhà các ngươi đi. Mọi việc như thế còn có rất nhiều, cái này đủ để chứng minh phòng ốc phải có số hiệu tầm quan trọng. Cái này đã tại bắt đầu hoàn thiện ở trong, công xưởng người đã bắt đầu ở chế tác bảng số phòng mã hóa. An Lị lập tức nói, không sai, chuyện sự tình này QNZ giống nhau là Hồ Nhĩ Nương đang cùng tiến vào, bất quá cũng không cần nàng mỗi ngày lao tâm lao lực chính là. Chỉ cần đem chuyện này an bài xong xuôi, phía dưới tự nhiên sẽ có trợ lý hỗ trợ đi làm chuyện sự tình này. Cái cửa này bài số hiệu nhất định phải làm đại khí ngắn gọn, càng thêm muốn dễ thấy mới được. Lưu Phong dặn dò. Dù sao cái này cũng là liên quan đến Trường An Thành thành thị mặt mũi vấn đề, cũng không thể cái cửa này bài số hiệu làm dở dở ương ương đi, lại hoặc là nhìn qua 10 điểm thô ráp. Trường An Thành thế nhưng là Hán Vương Triều Vương Đô, mọi chuyện cần thiết đều muốn gắng đạt tới làm được tốt nhất. Dạng này khả năng cho những thành thị khác làm một cái tốt làm gương mẫu, mà lại những thành thị khác cũng đều là hướng phía Trường An Thành Lam mở mục tiêu đang cố gắng tiến lên. Đến lúc đó công xưởng biết làm mấy cái phiên bản ra, bệ hạ có thể căn cứ mấy cái phiên bản chọn lựa một cái, nếu như không hài lòng, có thể nhường bọn hắn một lần nữa lại đi làm. An Lị nói. Nàng tự nhiên cũng là biết rõ điểm này. Cho nên để cho người ta hảo hảo dặn dò một cái công xưởng bên kia. Đồng thời cũng làm cho công xưởng bên kia làm mấy cái phiên bản, đến lúc đó mới có thể theo đông đảo phiên bản bên trong lấy ra một cái thích hợp nhất. Cứ như vậy cũng không cần làm một cái phiên bản về sau, nếu như không hài lòng còn muốn phủ định nặng hơn nữa làm, tốn hao thời gian liền tương đối dài, cùng nó dạng này còn không bằng đi thêm làm mấy cái phiên bản. Điểm này ngươi làm được rất tốt. Lưu Phong tán dương. Bệ hạ, mã hóa mặc dù ngay tại làm, nhưng là nhóm chúng ta cũng không biết rõ chỗ nào muốn làm Trường An Thành số 1. An Lị nghi ngờ nói. Hồ Nhĩ Nương đối với vấn đề này tương đối hoang mang, bởi vì Trường An Thành như thế đại yếu tuyển định làm hào địa phương vẫn tương đối khó. Bất quá cũng đã bài xuất rất nhiều địa phương. Giống ở giữa vị trí còn có mới khu vư cờ mơ y liền trực tiếp bài trừ rơi mất. Ở giữa địa phương cùng mới xây lên thành khu là không có biện pháp xem như số 1, cho nên cũng chỉ có thể theo biên cảnh địa phương bắt đầu tìm kiếm. Chính là bởi vì như thế, Hồ Nhĩ Nương mới 10 điểm bối rối, bởi vì không biết rõ muốn lựa chọn như thế nào mới là. Cái này cũng không có thế quyết định, trực tiếp đem tòa thành làm theo yêu cầu số 1 liền tốt. Sau đó tại trung quang tòa thành dựa theo số hiệu theo thứ tự sắp xếp xuống dưới, có thể một mảnh khu vực tới. Lưu Phong dừng một cái, tiếp tục nói, tại tòa thành phụ cận phòng ở đều có thể xác định biên chế hào 1-100, về sau địa phương tại phân hóa khu dự định 101.200, theo thứ tự biên xuống dưới liền tốt. Nói chuyện đến số hiệu vấn đề, trong đầu của hắn cái thứ nhất hiện hiện chính là tòa thành nhất định là số 1. An Lị nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu nói, là, vậy hạ ý nghĩ thật sự là quá tốt rồi. Hồ Nhĩ Nương cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đem tòa thành xem như số 1, trong đầu của nàng quan niệm vẫn luôn là muốn dựa theo biên giới mà tính. Dù sao biên giới thành thị bên kia bắt đầu xem như số 1 sẽ khá hợp lý, ý nghĩ của mọi người bình thường đều là như thế này. Nhưng là hiện tại liều mạng quyết định này về sau, đã cảm thấy tòa thành xem như số 1 là phi thường đương nhiên. Không đơn giản phòng ngừa muốn bên cạnh dãy số, liền liền đường đi QNZ đồng dạng muốn bên cạnh dãy số. Lưu Phong nói bổ sung. Làm như thế nguyên nhân QNZ cùng phòng ở biên thượng đẳng gõ chỗ tốt là đồng dạng, QNZ toàn bộ đều là vì về sau làm việc có thế tốt hơn khai triển. Bậy hạ, đường đi muốn làm sao biên thượng đẳng gõ đâu, hiện tại đường đi mỗi cái đường đi cũng có danh tự. An Lị nghi ngờ nói. Bởi vì hiện tại Trường An thành đường phố chính liền gọi là Chu Tước Đại Đạo, cái khác đường đi liền đối lập gọi là Bạch Hổ hoặc là Thanh Long đường đi vân vân. Mỗi cái đường đi cũng có nó đối ứng danh tự, làm như vậy cũng là vì tốt hơn phân khu. Những cái kia có danh tự đại đạo cũng không cần biên thượng đẳng gõ, ta nói chính là những cái kia từng nhà trước cửa tiểu nhai đạo. Lưu Phong giải thích nói, những này tiểu nhai đạo toàn bộ đều là không có danh tự, mà lại những này tiểu nhai đạo số lượng lại vô cùng nhiều. Úc ta minh bạch, nguyên lai là mỗi người ra môn miệng đường đi, cứ như vậy địa chỉ liền sẽ càng thêm chia nhỏ. An Lị bừng tỉnh đại ngộ no y trực tiếp bên cạnh dãy số 1234 liền tốt, dạng này sẽ khá tốt phân khu, tương đối tốt đăng ký một chút. Lưu Phong nói bổ sung. Làm như thế nguyên nhân liền cùng địa cầu bên kia mỗi cái đường đi cũng có đối ứng danh tự là đồng dạng, bất quá địa cầu bên kia mỗi con đường cũng có đối ứng danh tự. Nhưng là Trường An thành cũng không cần phải như thế rườm rà, bởi vì đây là một cái phi thường hao tổn thời gian làm việc, trực tiếp biên trên số lượng tới đơn giản hơn. Minh Bạch, những này ta sẽ cùng những cái kia dãy số bài cùng một chỗ đốc xúc hắn đến triệu tốt nhóm tiến hành. An Lị lập tức nói, đúng rồi, mỗi cái thành khu cũng muốn kỹ càng phân chia một cái mới được, có phòng ốc số hiệu cùng đường đi số hiệu, phiến khu cũng muốn tách ra mới được. Lưu Phong nói, bậy hạ, không biết rõ ngài nói là cái gì phiến khu. An Lị hiếu kỳ nói, giống chúng ta bây giờ dựa theo khu vư cờ mơ y lao thành khu đến gọi cũng quá mức tại sơ lược. Nhóm chúng ta cờ ân nở tại lao thành khu bên trong cu nở dê chia nhỏ ra rất nhiều khu vực ra. Lưu Phong giải thích nói. Bậy hạ, có phải hay không cùng loại với mới khu vư cờ mơ y bên kia cư xá? An Lị cung kính hỏi. Không sai biệt lắm chính là như vậy, ngươi dựa theo đường đi còn có phòng ốc số hiệu đi phân chia đi, 50 cái dãy số vì một cái cư xá, dạng này sẽ thuận tiện quản lý một chút. Lưu Phong giải thích nói, ta minh bạch. An Lị xuất ra cuốn sổ ghi chép đôi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.